Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197 Võng Du Đại Thần ngoan ngoãn. Đem cửa mở ra, 21, tác giả có lời muốn nói. Không cần lại đơn độc bình luận đầu phiếu. Không cần lại đơn độc bình luận đầu phiếu. Không cần lại đơn độc bình luận đầu phiếu. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Thỉnh tiểu khả ái nhóm đi chương 195 tinh phẩm bình luận, khu tìm cúc hoa gai đầu phiếu lâu hồi. Phục đầu phiếu, chỉ có đầu phiếu lâu phiếu mới tính toán. Mặt khác đơn độc bình luận đầu phiếu đều không tính toán gì hết. Không tính toán gì hết. Không tính toán gì hết. Hệ ở điều hòa thượng màu đỏ lụa mang hoạt bát bay múa. Cuồn cuộn không ngừng khí lạnh từ điều hòa chung thổi ra. Ở trong đại sảnh tuần hoàn lưu động. Xua tan phòng trong sinh ra nhiệt khí. Bị không trong suốt tường gỗ cách âm cách ra tới hai người phòng nhỏ chung. Sofa, cái bàn, máy tính chờ trang trí đều là đơn giản sạch sẽ hắc bạch sắc. Soái khí nam nhân cùng xinh đẹp nữ nhân song song ngồi ở mềm mại trên sofa. Bọn họ thẳng thắn sống lưng, tư thế tương đồng nằm con chuột. Bọn họ hai mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Một cái mặt vô biểu tình, một cái gương mặt ửng đỏ. Liền ở ôn loãn hòa nhã duyệt hai người gọi điện thoại thời điểm. Trên diễn đàn kịch liệt tranh luận phong cách đã bất chi bất giác đến thay đổi. Không biết là ai đã phát một cái cấp ôn loạn thẩm kỳ tu bảo bảo đặt tên thiệp. Hỏa bạo trình độ chút nào không thể so vừa rồi bắt quái rắn kê monster chờ ôn loạn cắt đứt điện. Thoại, cùng thẩm kỳ tu cùng nhau tiến vào vườn trường diễn đàn khi. Đặt tên rắn đã hoàn toàn đem bắt quái rắn áp tới rồi phía dưới. Nhàn thoại thẩm nam thần cùng ôn nữ thần hài tử. Nên gọi tên là gì mới có thể xứng đôi bảo bảo tốt đẹp gen đâu. Ây ây ây, này còn dùng nói sao? Đương nhiên là thẩm ngạo thiên. Bi bi bi, trên lầu thật tục khí. Si si si, lão phu đêm xem hiện tượng thiên văn. Bấm tay tính toán, phát hiện nam cẩu đản. Nữ thúy hoa mới nhưng bảo này tân sinh nhi bình an phú quý. Đi đi đi, các ngươi đứng đắn một chút được không? Nam nói kêu thẩm ngày tốt. Nữ nói kêu thẩm cảnh đẹp. Hoàn mỹ tương đương trên diện đàn người vĩnh viễn cũng không đổi được chính mình đậu bỉ tính tình. Cho dù tại như vậy ấm áp đặt tên thiệp chung, đại gia cũng đem không đứng đắn phát huy tới rồi cực hạn. Mặt sau cùng thiếp người chút nào không cam lòng lạc hậu. Cái gì thiết trụ, cầu thẳng, hổ nữ, các loại giản dị tự nhiên tên nhiều đếm không xuể. Đương nhiên, cũng có hảo hảo cấp hài tử đặt tên võng hữu. Nhưng là thực mau đã bị thiết trụ thúy hoa chi lưu bao phủ. Bỏ xong rồi đặt tên cao lầu thẩm kỳ tu lúc này đang ở thất thần. Trước mắt hình ảnh dần dần hư hóa. Sau đó bạn chim nhỏ vui sướng tiếng kêu lại dần dần rõ ràng lên. Xanh thẳm trên bầu trời bay nhiều đóa mây trắng. Màu trắng hải âu dương cánh bay lên phía chân trời. Kêu to lượn vòng vài vòng sau sông thẳng mặt biển. Xôn xao, bọt nước văng khắp nơi. Hải Âu Dương lợi chào khẩn thủ sẵn một cái tung tăng nhảy nhót cá biển rời đi mặt biển. Ở xa xôi phương xa, màu lam nước biển cùng kim sắc bờ cát tương tiếp. Màu xanh lục cây dừa theo gió lắc lư. Đủ mọi màu sắc ô che nắng đứng ở trên bờ cát. Phía dưới bầy màu trắng bờ cát ghế. Lão công tương đương. Màu đen trường tóc quăn theo gió bay múa. Một thân nhan sắc nồng đậm bohemian váy ở kim sắc trên bờ cát hết sức đáng chú ý. Xinh đẹp nữ nhân tay cầm viên biên che nắng mụ một bên vui vẻ múa may. Một bên chạy chậm chạy về phía chính mình. Ở kia nhiệt tình như hỏa nữ nhân bên người. Một đôi ăn mặc lam. Phấn áo tắm bảo đáng yêu đảo đặng hai điều chân ngắn nhỏ hướng chính mình chạy tới. Ba ba ba ba, ánh mặt trời, biển rộng, cây dừa, kim sắc bờ cát. Trang điểm tựa như kiều diễm hoa hồng ôn loãn cười duyên nhào vào hắn trong lòng ngực. Đáng yêu con cái ôm hắn hai cái đùi làm nũng. Một cổ nhân sinh người thắng khí chàng vờn quanh ở hắn chung quanh. Ngồi ở trước máy tính thẩm kỳ tu ngốc hề hề cười rộ lên. Phanh, bên tai đột nhiên nổ tung một tiếng vang lớn. Từ trong ảo tưởng bừng tỉnh thẩm kỳ tu đầy mặt đỏ bừng diện bích. Này nhóm người nhàn không có việc gì sao? Thật là quá đáng giận. Ôn loạn nổi giận đùng đùng chụp bàn, sắc mặt hắc tựa như đáy nồi. Nghe được ôn loạn oán giận, Diệt Bích Trung Thẩm Kỳ Tu cũng bắt đầu tâm tắc. Bất quá hắn tâm tắc cũng không phải bởi vì trên diễn đàn thiệp, mà là bởi vì Ôn Noãn. Nàng lời này giống như là không muốn cùng hắn xả ở bên nhau ý tứ a. Chính là phía trước nàng rõ ràng nói qua thích hắn a. Ngày hôm qua ở làng du lịch, nàng còn dùng ngón tay hôn hắn trò chơi nhân vật đâu. Đột nhiên, hắn trong đầu hồi tưởng lên nào đó hắn không muốn nhớ lại nói. Phía trước thích, bất quá hiện tại tính toán từ bỏ. Ngày ấy đỉnh núi suối nước nóng chung, nữ hài nói ra tính toán từ bỏ nói. Biểu tình bình tĩnh lại nhẹ nhàng, tựa hồ buông xuống gánh nặng giống nhau. Chẳng lẽ nàng đã không thích hắn? Cái kia ngón tay hôn là ly biệt hôn. Thẩm Kỳ Tu cái trán chống vách tường, trên mặt màu đỏ dần dần thối lui, cùng vách tường giống nhau màu trắng chát phấn gương mặt. Xem ra bọn họ thật là giữa trưa ăn nhiều. Đại trời nóng không hảo hảo nghỉ trưa. Như vậy có tinh lực soát diễn đàn. Ôn Noãn giống như không chú ý tới Thẩm Kỳ Tu giống nhau, còn ở lại nhảy oán giận. Thẩm Kỳ Tu nhấp nhấp miệng, chậm rãi xoay người nhìn về phía Ôn Noãn. Ngươi sinh khí sao? Đương nhiên. Ôn Noãn nhíu mày bĩu môi, vẻ mặt không cao hứng. Ta có thể đem này đó thiệp đều xóa rớt. Đừng nóng giận, hắn ngữ khí mềm nhẹ nói. Xóa rớt, cần thiết xóa rớt. Ôn Noãn một lần nữa vỗ vỗ cái bàn. Ân. Thẩm Kỳ Tu trên mặt không có gì biểu tình, trong lòng còn lại là các loại không tình nguyện. Hắn có chút bực mình thở dài, cầm lấy trên bàn hồng trà đưa đến bên miệng nhẹ nhấp. Thật là, Ôn Noãn tựa hồ còn có chút sinh khí. Con của chúng ta sao có thể kêu loại này tục khí tên? Thế nào cũng muốn cao cấp đại khí thượng cấp bậc mới có thể xứng đôi hắn độc nhất vô nhị thân phận. A, phúc khụ khụ khụ, bị Ôn Noãn nói làm cho một hơi không đi lên Thẩm Kỳ Tu kịch liệt ho khan lên. Ngươi không sao chứ? Ôn Noãn hoảng sợ, vội vàng cho hắn chụp bối thuận khí. Thẩm Kỳ Tu một bên ho khan một bên xua tay tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Hắn sắc mặt từ bạch chuyển hồng, con ngươi cũng né tránh không hướng Ôn Noãn nơi đó xem. Mon sơ Ôn Noãn cấp Thẩm Kỳ Tu chụp nửa ngày bối, thấy hắn thuận quá khí sau liền bưng hồng trà cho hắn nhuộn nhuộn yết hầu. Giữa trưa ta sặc đến, hiện tại ngươi sặc đến, hai ta thật đúng là có duyên a. Ôn Noãn buồn cười nhìn Thẩm Kỳ Tu, ngoặc kép chấm chấm. Ân, có duyên. Thẩm Kỳ Tu đem mặt chôn ở cái ly, dầu dĩ ừ một tiếng. Trên diễn đàn thiệp liền làm ơn ngươi lạp. Ôn Noãn tùy tay đóng cửa trang web. Đúng rồi, ngày hôm qua ta làm ơn nam thần ngươi hỗ trợ cha Vân Tưởng Y Thường Hoa Tưởng Dung tư liệu, cha được sao? Nói chính sự. Thẩm Kỳ Tu cũng ngẩng đầu, biểu tình nghiêm túc lên. Cha được nga. Nàng là ai, tên gọi là gì, nơi nào người? Ôn Noãn vội vàng hỏi. Là A Đại người. Thẩm Kỳ Tu con ngươi ám ám ở ni cùng giáo. Quả nhiên, Ôn Noãn sắc mặt đen hắc. Nàng gọi là gì? Nàng kích động để sát vào. Một hàm răng trắng hung tợn mắng. Giống như chỉ cần hắn nói ra tên, nàng lập tức liền lao ra đi tìm được người nọ cắn nàng hai khẩu. Thẩm Kỳ Tu ẩn nhẫn cười, nâng lên tay muốn sờ sờ Ôn Noãn kia đầu mềm mại bóng loáng tóc đen. Nhưng là ở sắp đụng tới khi đột nhiên dừng một chút. Do dự nửa ngày sau vẫn là thu hồi tay. Đừng nóng giận, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Ôn Noãn nhíu nhíu mày. Nàng rất lợi hại sao? Không có ngươi lợi hại. Thẩm Kỳ Tu vội vàng nói. Vậy ngươi nói cho ta nàng là ai? Khẩu khí này ta cần thiết đến ra, ít nhất tấu nàng một đốn. Ôn Noãn nắm nắm tay vẫy vẫy. Đánh người là phạm pháp. Thẩm Kỳ Tu cười nói. Qua không bao lâu ngươi liền sẽ biết nàng là ai. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi hết giận. Thấy Thẩm Kỳ Tu chính là không nói, Ôn Noãn chỉ có thể không cam lòng một lần nữa làm hồi chính mình trên sofa. Nhất định sẽ làm ngươi vừa lòng. Thấy Ôn Noãn không vui, Thẩm Kỳ Tu lại bỏ thêm một câu bảo đảm money. Vậy được rồi. Ôn Noãn miễn cưỡng gật gật đầu. Dám dùng ta thân phận giả danh lừa bịp, nhất định phải hung hăng giáo huấn nàng một đốn. Ân. Thẩm Kỳ Tu thuận theo gật gật đầu. Được đến bảo đảm, Ôn Noãn liền không hề dối rắm việc này. Chúng ta đi hạ bổn. Ôn Noãn một bên đăng nhập trò chơi một bên hỏi. Hảo, đi cái gì phó bản? Thẩm Kỳ Tu hỏi lại. Nhất thời nhớ không nổi cái gì hảo bổn. Ôn Noãn suy nghĩ một hồi lại không tìm được tương đối. Muốn đi, chờ một chút. Ta nhìn xem ta đồ đệ có ở đây không Tuyến. Hỏi một chút nàng có hay không muốn đi địa phương. Thẩm Kỳ Tu thua mật mã tay vừa chợt. Mật mã không có thua xong liền ấn phím Enter. Username hoặc mật mã sai lầm. Thỉnh trọng thí. Đồ đệ. Thẩm Kỳ Tu có chút khẩn trương cầm nắm tay. Đúng vậy. Ta mới vừa thu tiểu đồ đệ. Đặc biệt manh. Rõ ràng là nhuyễn manh loli. Lại luôn là giả bộ một bộ cao lãnh bộ dáng. Ôn Noạn nói chính mình đồ đệ nháy mắt trở nên vui mừng lên. Nàng cười tủm tỉm phủ mặt. Một bộ bị chọc trúng manh điểm si hắn biểu tình. Hắn nơi nào mềm muội. Chơi tiểu hào khi hắn là thật cao lãnh hảo sao. Còn có, nàng này phó si hắn bộ dáng là chuyện như thế nào. Dọn khởi cục đá tạp trung chính mình chân. Chính mình cấp chính mình tạo tình địch Thẩm Kỳ Tu ủy khuất bĩu môi. Ôn Noạn mở ra chính mình bạn tốt danh sách. Phát hiện kỳ quái tên là màu xám. Không tại Tuyến, nàng bất đắc dĩ nhún vai. Quay đầu nhìn về phía Thẩm Kỳ Tu. Kỳ kỳ không ở, nếu không, chúng ta đi đánh U Minh địa cung. Phía trước cùng bang phái người cùng nhau đánh quá. Lưu trình đều quen thuộc, tương đối hảo quá quan. Thẩm Kỳ Tu dầu dị gật gật đầu. Ân Ôn Loạn mở ra chính mình bang phái khung chất ở bên trong giống lên một giọng nói. Bang phái, táng ái đại tiểu thư. U Minh địa cung, tới cộng cộng cộng cộng, bang phái, Long Tại Thiên, ta tới rồi, bang phái, táng ái gia tộc tộc trưởng, đi khởi, bang phái, Lan Hoa Thảo, liền biết các ngươi sẽ online, đợi đã lâu, bang phái, táng ái đại tiểu thư, 5 người đoàn đã mãn, ok, Thẩm Kỳ Tu tùy ý ngắm liếc mắt một cái đối nội phối trí, ân, rất có đặc sắc, vẫn là như vậy tùy ý, mặc kệ cấp bậc. Không xem chức nghiệp, thuần túy là gom đủ nhân số liền mở đường. Đội ngũ, Long Tại Thiên, đờ mờ, ta thấy được ai? Đội ngũ, táng ái gia tộc tộc trưởng. Kỳ tích cư nhiên chính là, trợn mắt há hốc mồm. Đội ngũ, Lan Hoa Thảo, thật kinh ngạc a, không nghĩ tới bọn họ là cùng cá nhân. Đội ngũ, táng ái đại tiểu thư. Hắc hắc, đi thôi, hôm nay đại thần băng đoàn, chém quái tuyệt đối cùng sắt dao giống nhau. Đội ngũ, Long Tại Thiên, táng ái, thật cho chúng ta mặt dài. Đại thần muội phu, có hay không hứng thú tới bản băng a? Đội ngũ, táng ái đại tiểu thư, có thể hay không đừng miệng toàn nói phép. Hắc Tuyến, hơn nữa nhân gia đại thần là người nào? Sao có thể thêm chúng ta smart giúp? Đội ngũ, kỳ tích, hảo đội ngũ, táng ái đại tiểu thư. Ngươi đây là ở đánh ta mặt ta, Ôn Loãn vẻ mặt Hắc Tuyến. Thẩm Kỳ Tu nghiêng đầu, ngươi không nghĩ ta vào bang, đương nhiên không phải, Ôn Loãn vội vàng phủ nhận, ngươi thật sự muốn vào chúng ta giúp, trước nói hảo, chúng ta giúp chính là cái tán nhân giúp, không làm xây dựng không tranh bá, thuần túy chính là dưỡng lão, không quan hệ, Thẩm Kỳ Tu di động con chuột, ở bang phái thanh tìm kiếm đưa vào táng ái gia tộc 4 chữ, đại bang phái sau khi xuất hiện, liền quyết đoán điểm xin nhập bang. Dưỡng không dưỡng lão hắn không thèm để ý. Chỉ cần Ôn Loãn ở bên trong liền hảo. Phó giúp Long Tại Thiên tựa hồ sợ Thẩm Kỳ Tu đổi ý. Cơ hồ là dây điểm đồng ý. Kỳ tích gia nhập táng ái gia tộc. Bang phái, nhị cầu cao thượng, đờ mờ, là ta hoa mắt sao? Bang phái, Loãn sắc, đại thần. Bang phái, thâm ngại cửu bạn, kỳ tích cư nhiên tiến chúng ta giúp. Nên không phải là cùng tên đi. Bang phái. Nhất căn trúc tử, trò chơi không thể trọng danh. Đây là đại thần, kỳ tích gia nhập làm táng ái gia tộc lâm vào một mảnh hỗn loạn. Các loại lặn xuống nước không lặn xuống nước sôi nổi tỏ vẻ chính mình khiếp sợ cùng kích động. Bang phái, Long Tại Thiên, các vị, ta tới giới thiệu một chút. Vị này chính là kỳ tích đại thần. Chúng ta đại tiểu thư gia quyến. Cười trộm, bang phái một chúng thành viên. Úc tương đương bang phái. Táng ái đại tiểu thư, Long Tại Thiên, đừng tưởng rằng ngươi là ta cơ hữu lão công ta cũng không dám đánh ngươi. Bang phái, Long Tại Thiên, hảo đi, ta không nói, đốt, tuy rằng Long Tại Thiên không hề nói cái gì, nhưng là kia sao sao đốt mặt vẫn là làm các thành viên bát quái ồn ào lên. Đội ngũ, táng ái đại tiểu thư, đừng náo loạn a, tiến phó bản. Máy tính chung hình ảnh vừa chuyển, xinh đẹp cảnh tượng nháy mắt trở nên u ám hoang vắng. Là ai to gan như vậy? cư nhiên dám sấm ta U Minh địa cung. Mỡ phì thể tráng, thẳng ngực lộ nhũ đại hán múa may dưa vàng chùy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đội ngũ, táng ái đại tiểu thư, a tương đương uy vũ hán tử a, ngươi vẫn là như vậy gợi cảm. Thẩm Kỳ Tu, ta tương lai lão bà phẩm vị có điểm quái, ta nên thuận theo nàng mà thay đổi hay là nên dùng chính mình bên ngoài sửa đúng nàng manh. Điểm money, hết chương.